Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 153 bộ hộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe vậy Tiêu Viêm lại cười khổ một tiếng, việc này nói ra thì dễ, nhưng muốn được thì lại không dễ chút nào. Trong ấn miệng môn cường giả vô số, hơn nữa trong đó lại có cả cường giả cửu tinh đấu đế chân chính tỏa trấn. Muốn từ chỗ đó lấy ra được sinh tử đạo linh quan thực sự là vô cùng khó khăn. Tuyệt không phải là chuyện đơn giản bình thường. Mặc dù biết rằng việc này là không hề dễ dàng, nhưng Tiêu Viêm cũng không hề có ý định từ bỏ. Hắn vì để tìm kiếm sinh tử đạo linh quan để trải qua là thiên sơn vạn thủy, từ tứ huyết chi địa chạy tới sinh tử cảnh này, đã trải qua không ít tôi luyện. Cũng sẽ không vì cái gọi là ứng miệng môn này mà bỏ cuộc. Đúng rồi, người này làm sao bây giờ? Thân ảnh đỏ như máu nhìn vị trưởng lão ứng miệng môn đang hôn mê nằm dưới đất kia hỏi. Ta đã nói là sẽ không giết lão thì cũng sẽ không đổi ý. Được rồi, cứ để hắn ở đây đi. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, thân hình vừa chuyển liền bay phút lên trên. Trong không trung, trên đầu tế đàn này có tầm là âm u hàn khí bao phủ. Loại âm u hàn khí này nếu không phải là cường giả cửu tinh đấu đế hoặc là có thủ đoạn đặc thù như là thân ảnh đỏ như máu vậy, tuyệt đối không thể thông qua được. Còn về việc lão trưởng lão này có thể lao ra thành công hay không thì phải xem vận khí của lão rồi. Nghe được những lời nói này của Tiêu Viêm, thân ảnh đỏ như máu cũng cười quái dị một tiếng, sau đó hóa thành một tia sáng, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Viêm, nhằm về phía sào huyệt khôi lỗi bên trên mà lướt nhanh tới. Ở phía trên tầng xiềng xích của sào huyệt khôi lỗi, trận hồn chiến lúc trước hiện tại vẫn còn tiếp tục kéo dài trong chật vật, nhưng mà đôi bên chiến đấu cho đến bây giờ, tất nhiên cũng đều có một vài thương vong nhất định. Thình thịch, chính giữa trận hỗn chiến, hai thân ảnh đột nhiên va chạm nhau vô cùng mãnh liệt, đấu khí và linh hồn lực va chạm nhất thời bùng nổ, cả hai người đều lập tức thối lui về phía sau. Là Kevin, người thắng không nổi to đâu, đừng lãng phí thời gian nữa. Hạ người đứng vững vàng lại, Huyết Hà nhìn về phía Lạc Kevin trước mặt, thoáng nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói. Cho dù Lạc Hà Tôn ta không chiếm được khôi lỗi kia, cũng sẽ không cho ứng miệng môn người lấy được. Lạc Kevin hừ lạnh nói, chỉ sợ việc này không như ý muốn của ngươi rồi. Ngươi thực sự cho rằng ta đem nhiều người đến như vậy chỉ để uổng công cùng ngươi giao chiến mà không kết quả gì chăng? Chùa trưởng lão đã sớm đi xuống phía dưới, tính thời gian, e rằng bây giờ đã thu phục được là đầu khôi lỗi Bắc Tinh đấu đế hậu kỳ đó rồi. Nghe vậy trong mắt Huyết Hà thoáng lộ vẻ châm chọc nói, ngươi thực sự nỡ để cho người khác đi thu phục khôi lỗi đó sao? Nghe câu nói này, khuôn mặt mỉm cười của Lạc Khê Vân nhất thời biến đổi kinh ngạc nói, mặc kệ là ai thu phục, tóm lại vẫn là thuộc về ấn miệng môn chúng ta. Huyết Hà nhàn nhạt cười, chật bàn tay phun lên một đường đan tín hiệu xông xuống dưới, sau đó hóa thành một đóa pháo hoa ngọc quang nổ tung. Đây là tín hiệu đã được ước định trước, thời gian đã lâu như vậy, xem ra Chu trưởng lão đã thuận lợi lấy được khôi lỗi kia, cũng nên để hắn hiện thân rồi. Chết tiệt, bị tính kế một trận, ánh mắt đẹp của Lạc Khê Vân thoáng hiện lên một chút giận dữ, chân ngọc khẽ điểm trên mặt đất, thân thể mềm mại phóng ra, hắc quang bắt đầu khởi động, lại hóa thành một cự chưởng hung hăng nhắm vào Huyết Hà. Lạc Khê Vân, ngươi không nên cho rằng ta sợ ngươi, nếu như không phải ấn miệng môn ta không muốn khai chiến cùng Lạc Hà Tông ngươi, ta hôm nay có thể giải quyết ngươi ngay tại chỗ rồi. Nhìn thấy Lạc Khê Vân tiếp tục công kích, ánh mắt Huyết Hà chợt u ám đi nhiều, đột nhiên tay áo hắn rung lên, một tia hắc quang đột nhiên từ trong tay áo phóng ra, sau đó hóa thành một thân ảnh, một quyền của thân ảnh kia oanh thẳng lên cự chưởng màu đen kia. Một luồng năng lượng mạnh mẽ đáng sợ trực tiếp đem cự chưởng màu đen kia đánh cho tiêu tán đi. Một quyền đánh cho cự chưởng màu đen nổ tung, thân ảnh đó cũng vững vàng rơi xuống trước mặt Huyết Hà. Đó là một đầu khôi lỗi màu xám đen. Trên thân thể khôi lỗi không ngừng lóe ra là năng lượng sáng bóng. Trong mơ hồ có một loại lực lượng áp bách mạnh mẽ lan tràn ra. Cuối cùng cũng đã lấy ra khôi lỗi sao? Nhìn đầu khôi lỗi trước mặt Huyết Hà, Lạc Khê Vân cười nhạt nói, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng cũng ngưng trọng hơn không ít. Linh hồn lực của Huyết Hà đã đạt tới cấp bậc thánh cảnh đỉnh phong, lại thêm đầu khôi lỗi màu xám đen này, ở trong loại khôi lỗi thức tinh đấu đế, sức chiến đấu có thể xem là nổi bật. Sức chiến đấu tổng hợp lại, cho dù là cường giả Bắc Tinh đấu đế hậu kỳ cũng rất khó có thể kháng cự. Nhìn thấy là Khê Vân không dám tùy tiện ra tay, Huyết Hà lúc này mới chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Thực lực Hạc Hà Tông quả thật là rất mạnh, cho dù là ấn miệng môn bọn chúng tạm thời cũng không muốn gây xung đột. Cho nên việc hiện tại trước mắt, nếu có thể trôi qua một cách thuận lợi, đối với hắn mà nói đương nhiên là điều tốt nhất. Chu trưởng lão tại sao vẫn chưa lên? Ngay khi ý niệm trong đầu Huyết Hà chuyển biến, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại. Một lát sau, hắn dường như nhận thấy có điều gì đó khác thường, đột nhiên quát lên. Tất cả dừng tay! Nghe tiếng quát của hắn, các cường giả trong ấn miệng môn ngay lập tức dừng tay, bay ngược về phía sau, hạ xuống phía sau lưng Huyết Hà. Còn các cường giả Lạc Hà Tông thấy vậy cũng không tiếp tục ra tay nữa, mà là từ từ rút lui về bên cạnh Lạc Khê Vân. Phong tỏa nơi này lại, những người khác còn lại theo ta đi tìm Chu trưởng lão. khuôn mặt Huyết Hà thoáng có chút ngưng trọng quát lên. Nghe vậy các cường giả trong ứng biển môn dường như cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không nghe theo mệnh lệnh của Huyết Hà, nhanh chóng lui tản ra, đem lối ra của sào huyệt khôi lỗi đều phong tỏa hết. Nhóm người Lạc Khê Vân đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này cũng thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng đợi đến khi nàng định thần lại, trong ánh mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng khi mà kẻ khác gặp họa. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, hình như vị Chu trưởng lão xuống phía dưới thu phục khôi lỗi đã xảy ra chuyện không hay. Huyết Hà, xem ra lực hấp dẫn của khôi lỗi bát tinh đấu đế hậu kỳ quả thật không nhỏ, vị Chu trưởng lão kia phải chăng đã phụ sự tín nhiệm của mi rồi? Lạc Khê Vân che miệng cười nói. Lạc Khê Vân, hy vọng sự việc không phải do các ngươi phá rối, nếu không cho dù có cùng Lạc Hà Tông các ngươi khai chiến, hôm nay ta cũng ắt sẽ lấy mạng ngươi. Huyết Hà âm trầm nói. Chỉ sợ ngươi làm không nổi. Lạc Khê Vân không chút khiêm nhường cười lạnh nói. Đi. Khóe mắt Huyết Hà rung lên, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trí tranh đua với những lời nói bừa của Lạc Khê Vân, vung tay lên dẫn theo đám nhân mã xông xuống phía dưới tìm Chu trưởng lão. Hừ. Nhưng mà khi mà nhóm người Huyết Hà vừa chuẩn bị chuyển động, phía dưới chỗ hắc ám của tầng xiềng xích đó đột nhiên truyền đến một tiếng gió rít. Nghe thanh âm này, Huyết Hà nhất thời thở vào một hơi, khuôn mặt căng thẳng từ từ chậm rãi thả lỏng ra. Nhưng mà sự thả lỏng này kéo dài không được bao lâu, liền dần dần trở nên căng thẳng lại, bởi vì hắn phát hiện ra thân ảnh từ phía dưới bay lên không phải là Chu trưởng lão như trong dự kiến. Tên tiểu tử kia là Tiêu Viêm, tại sao hắn lại ở dưới đó? Chu trưởng lão đâu? Khi Huyết Hà phát hiện ra thân ảnh kia, các cường giả ứng biển môn cũng phát hiện ra điều đó, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ phấn khích. Thật là ngại quá, đã khiến cho mọi người phải tiếp đãi trịnh trọng như vậy. Trong sắc mặt cực kỳ khó coi của Huyết Hà và đám người ấn biển môn, một thân ảnh từ phía dưới bay vút lên, sau đó vững vàng rơi xuống dưới lưới thì xiềng xích, cười tủm tỉm nói. Tiêu Viêm. Đám người Lạc Khê Vân cách đó không xa nhìn thấy thân ảnh này, nét mặt cũng trở nên ngạc nhiên hẳn ra, hiển nhiên là không phát hiện hắn xông xuống phía dưới như thế nào. Tiêu Viêm, Chu trưởng lão đâu? Ánh mắt Huyết Hà hệt như một đầu giả thú, dương mắt gắt gao nhìn Tiêu Viêm, hét to một tiếng. À, ở dưới đó. Nhìn sắc mặt khiến người ta phải sợ hãi của Huyết Hà, vẻ mặt Tiêu Viêm lại mang theo nụ cười mỉm, nói. Người đã đoạt khôi lỗi của ấn biển môn ta. Bàn tay Huyết Hà khẽ rung lên, lửa giận dần trào trong lòng, giống như là núi lửa điên cuồng đang hương tụ lại. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, từng chữ mà nói. Cũng không thể nói như thế, mọi vật ở đây đều là vật vô chủ, liên quan gì tới ấn biển môn các ngươi. Tiêu Viêm cười nhạt nói. Nghe được những lời chẳng khác nào thừa nhận này của Tiêu Viêm, cặp mắt Huyết Hà lập tức trở nên đỏ ngầu. Một lúc sau hắn khẽ hít một hơi thật dài, sau đó thạch âm lạnh thấu xương mang theo sát khí vô cùng chợt vang lên giữa không trung. Một khi đã như thế này, cái mạng này của ngươi hôm nay ta đành thay mặt trưởng lão âm vọng thu đi vậy. Cùng với thanh âm lạnh lùng mang theo sát ý ngập tràn của Huyết Hà đang vang lên giữa không trung kia, sắc mặt của những tên cường giả ấn biển môn cũng dần dần trở nên dữ tợn. Từng đạo thân ảnh phân tán ra phong tỏa hết không gian nơi đây, bọn chúng đều sống đều chết ở trên này, không ngờ rằng kết quả lại bị Tiêu Viêm ở dưới đó hớt tay trên món bảo vật kia. Sự việc này nếu như truyền ra ngoài, ác hẳn sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác, cho nên hôm nay Tiêu Viêm phải chết. Tên tiểu tử gian xảo này lại dám phỏng tay trên của chúng ta. Nhưng lúc chúng ta chặn đánh đám người ấn miệng môn, lén lút lẹn xuống dưới đó thu phục khôi lỗi. Bên dưới của Lạc Hà Tông, một vị trưởng lão đứng cạnh Lạc Khê Vân thấp giọng nói, tiểu thư bây giờ phải làm sao? Nghe một tên cường giả của Lạc Hà Tông hỏi, nghe vậy Lạc Khê Vân lại thản nhiên cười, chợt nở nụ cười duyên nói. Huyết Hà, Tiêu Viêm nói quả thật không sai, những đồ vật trong sinh tử mộ này đều là vật vô chủ, ấn miệng môn các người không thể bá đạo như vậy được. Lạc Khê Vân, nghĩ bốc nói nhảm đi, hôm nay nếu không vì ngươi, ấn miệng môn chúng ta đã thu phục được đầu khôi lỗi kia rồi. Việc này các ngươi cũng không thoát khỏi liên hệ đâu. Huyết Hà lớn tiếng quát. Vậy thì ngươi đến giải quyết ta đi. Lạc Khê Vân che miệng cười, tư thế vô cùng quyến rũ, giống như một tiểu ma nữ, khiến cho người khác vô cùng đau đầu. Ánh mắt của Huyết Hà nhất thời âm trầm, hắn hiện giờ cũng không muốn tiếp tục chính giảng đến đám người Lạc Khê Vân nữa. Hôm nay hắn nhất định phải chơi khiến cho Tiêu Viêm triệt để ở lại nơi này, nếu không thì khi trở về làm thế nào ăn nói với trong ấn biển môn đây. Khanh khách, Tiêu Viêm công tử, tình huống trước mắt có cần Lạc Hà Tông ta tương trợ không? Nhìn thấy Huyết Hà không lên tiếng, ánh mắt đẹp đẽ của Lạc Khê Vân di chuyển về hướng Tiêu Viêm cười nói. Đa tạ hảo ý của một cô nương, có điều Tiêu Viêm ta vẫn có thể ứng phó được. Tiêu Viêm hướng Lạc Khê Vân chắp tay, nếu như lúc này để Lạc Hà Tông ra tay, nó không chừng đến lúc đó còn phải nợ đối phương một phần nhân tình. Mà với tính cách tinh quái như tiểu ma nữ của Lạc Khê Vân này, thiết nghĩ phần nhân tình đó sẽ trở thành khá phiền phức, cho nên loại nhân tình này tốt nhất vẫn là không nên nợ thì tốt hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại khéo léo cự tuyệt mình như thế, đôi mắt đẹp của Lạc Khê Vân cũng lướt qua một chút kinh ngạc. Cục diện trước mắt đối với Tiêu Viêm mà nói hiển nhiên là vô cùng bất lợi. Bên Ấn Miện Môn có tới là 3 gã cường giả Bắc Kinh đấu đế hậu kỳ, lại cộng thêm những người khác nữa, số lượng đó có đè xuống thì cũng có thể đè chết hắn. Tên tiểu tử này đích thực là không biết trời cao đất dày. Phía sau là Kêu Vân, một tên cường giả của Lạc Hà Tông hừ lạnh nói, hiển nhiên đối với hành vi không nể mặt này của Tiêu Viêm rất không vừa lòng. Ta hôm nay là muốn xem người sẽ ứng phó thế nào. Đối với lời nói của Tiêu Viêm, Huyết Hà cũng cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt hắn âm trầm, bàn tay vừa phất lên, đầu khôi lỗi màu xám đen trước mắt liền đạp lên dây xích, thân hình giống như là đạn pháo xông mạnh ra, quang mang năng lượng hùng hồn nhất thời bao động, bắn mạnh về hướng Tiêu Viêm. Khôi lỗi này của Huyết Hà không hề yếu chút nào, nhìn khắp hết trong hàng ngũ khôi lỗi của Bắc Tinh đấu đế trung kỳ cũng được xem là cực phẩm, lại cộng thêm sự chống đỡ nguyên tinh hùng hậu của đối phương, sức chiến đấu của nó càng có thể sánh ngang với một cường giả Bắc Tinh đấu đế trung kỳ. Dưới một quyền của nó, cho dù là cường giả Bắc Tinh đấu đế hậu kỳ cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà khi Tiêu Viêm nhìn đầu khôi lỗi kia xông mạnh tới, lại chỉ quát lạnh một tiếng, quang mang xanh ngọc nhanh chóng xuất hiện ra, trực tiếp khiến cho cơ thể của hắn nhuộm thành một màu như lưu ly. Hoàng Vu Thể, cùng với tiếng quát nhẹ trong lòng vang lên, thân thể của Tiêu Viêm cũng nhất thời bành trướng, trong chốc lát một tia khí tức lực lượng vô cùng mạnh mẽ liền vây quanh cơ thể hắn. Cúc, cơ thể bành trướng lên, Tiêu Viêm đạp mạnh một bước, sau đó một quyền hung hăng anh ra, trong nhất thời không khí dưới một quyền của hắn phát ra thành âm nổ tung, sau đó cứng rắn va chạm với khôi lỗi. Anh! Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.